Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 38, đuổi đánh tới cùng. 600 năm trước, Phật đạo chi tranh về sau, đạo môn chiếm cứ Trung Nguyên đại địa, tại Lư Sơn giản tịch xem cường lực thôi thúc dưới, mang đại thắng chi uy, đối các nơi đạo môn lưu phái tiến hành chỉnh hợp. Đại khái thực hiện một tỉnh một các, một phủ một quán tu hành cách cục, là các nhà lưu phái xác định tu hành tài nguyên thu hoạch phạm vi. Đồng thời, giản tịch xem còn thành lập xem, cung, viện cấp 3 tục đạo thể hệ, lấy tăng cường đối triều chính giám sát, bảo đảm tín trung nhóm tin lực hữu hiệu thu hoạch, làm kẻ thất bại một phương. Phật môn thì lại khác. Phật môn bị đuổi ra Trung Nguyên đại địa về sau đến phương Tây, thành lập to to nhỏ nhỏ Phật quốc. Trong quá trình này, Phật môn cao tầng thuộc về tan tác mới, cũng không có đạo môn giản tịch xem như thế uy vọng cực cao. Các nhà Phật tự trong lúc lơ đãng dựa theo thực lực cao thấp cùng thứ tự trước sau quy tắc thành lập sơn môn, cũng tự hành phân chia địa bàn ở giữa, tránh không được các loại tranh đấu. Cuối cùng từ Phật môn cao tầng xác nhận, bao quát Thiên Long Viện, kỳ thật cũng đều là về sau vì đối kháng đạo môn mới thành lập. Cho nên có chùa miếu chiếm cứ tốt địa bàn, có chùa miếu thì đi tương đối cằn cỗi địa phương, các nhà chùa miếu ở giữa chênh lệch tương đương cách xa. Tỷ như Thiên Mã Đài Chùa, dựa theo Tư Lan thuyết pháp, chi này Phật môn truyền thừa đến phương Tây thời gian tương đối trễ, thế là tạo thành hôm nay bi kịch. Không có tín chúng, không có quyên tặng, thổ địa cằn cỗi, không có điền sản ruộng đất, linh nhãn mỏng manh, dược viên sản lượng thấp. Tốt a, ngay cả Triệu Nhiên đều nghe không nổi nữa. Hỏi, quý tự cao tăng không có đi hướng Thiên Long Viện xin giúp đỡ sao? Đều là Phật môn một mạch. Đối với vấn đề này, A Tư Lan nói, như tệ chùa cái này các loại tình huống, chỗ rất nhiều, đặc biệt Hạ Lan Sơn chân núi phía nam là thỉnh, 13 tòa chùa miếu, cũng có 7 nhà cùng tệ chùa sai kém phảng phất, tốt cũng không khá hơn chút nào, Thiên Long Viện nơi nào quản được tới. Đây chính là Phật môn hiện tại vấn đề lớn nhất. Chùa miếu quá nhiều không có hạn chế. Hạ Lan Sơn Nam Lộ như thế cằn cỗi địa bàn, thế mà xây 13 tòa chùa miếu, đến đâu mà nói rõ lý lẽ đi. Liền giống với Triệu Nhiên mấy năm trước đi qua Ba Nhan Khách Lạp Sơn, một phong một chùa, 19 ngọn núi 19 tòa chùa miếu. Triệu Nhiên năm đó đã cảm thấy cực không hợp lý. Cái này nếu là đặt ở Đại Minh Đạo Môn, đoán chừng cũng liền vẻn vẹn dung nạp một nhà đạo quán mà thôi. Thật thật ứng câu kia tăng nhiều thịt thiếu tục ngữ. Suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật cùng Đại Minh quản lý bên dưới những tán tu kia cũng không có gì khác nhau. Không, so tán tu còn thảm. Sau đó, Triệu Nhiên còn cần làm rõ ràng Thiên Mã Đài Chùa tu hành thực lực. Đối với cái này, A Tư Lan ngược lại là không có cái gì giấu giếm. Thật có thể nói là biết gì nói nấy. Thiên Mã Đài Chùa tăng chúng tổng cộng hơn 200 người. Phương trượng là La Hán Cảnh Long Tế Đại Sư. Trụ trì cùng tứ đại ban thủ đều là Bỉ Khâu Cảnh. Trong đó trụ trì Long Ương Đại Sư tu vi tương đối cao. Đây là Thiên Mã Đài Chùa Long Chữ Lót Cao Tăng. Sau đó còn có hơn 10 tên đời thứ hai đời chữ huyền đệ tử, tu vi đều tại Sa Di Cảnh, hơn 20 người đời chữ huyền đệ tử đời hai cùng hơn 40 tên trúc chữ lót đệ tử tại Hòa Thượng Cảnh, trong đó bao quát A Tư Lan bản nhân pháp danh Huyền Hằng. Triệu Nhiên nghe được liền là sững sờ, phần này tu hành thực lực tương đương không tầm thường a. Luận đỉnh tiêm cấp độ thực lực, Thiên Mã Đài Chùa có lẽ hơi kém một chút, nhưng so tu hành cơ sở, Thiên Mã Đài Chùa coi là thật có thể tính hùng hậu. Cầm vấn đề này đến hỏi A Tư Lan, chính A Tư Lan cũng nói không rõ ràng, Triệu Nhiên cuối cùng chỉ có thể đổ cho nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà cái này khẽ vấp. Nhào không phá lẽ thường, Triệu Nhiên nắm vuốt chén trà tính toán nửa ngày, bắt đầu tiến vào chính đề. Hỏi, nghe nói quý tự trước một hồi làm ra 3 cái ô tham hoàn. Không biết công hiệu như thế nào? Tại trong giới tu hành, có mấy loại linh dược thông hành phổ biến nhất, tỉ như đạo môn dưỡng tâm đan, tỉ như Phật môn ô tham hoàn. Hai loại linh dược không thể nói công hiệu tối rất cao mạnh hơn chúng linh đan còn nhiều. Rất nhiều, nhưng là có thể nói là công dụng tương đương rộng khắp. Nhưng đừng nhìn tên đều là giống nhau, nhưng trên thực tế các nhà các phái đều có mình luyện chế đơn thuốc. Đồng dạng luyện chế đơn thuốc từ người khác nhau xuất thủ luyện chế. Hiệu quả cũng khác nhau rất lớn. A Tư Lan lập tức tràn đầy tự tin. Vỗ ngực nói, thành đông ra, nói lên luyện chế linh dược. Tệ chùa thế nhưng là tuyệt đối không đáng kể. Nhất là nhà ta phương trượng luyện chế ô tham hoàn. Công hiệu không dám nói là hạ quốc nhất tuyệt. Nhưng ít ra thượng thừa không thể nghi ngờ. Có thể lấy một viên ô tham hoàn ta xem một chút. Cái này, thành đông ra thứ lỗi. Ta trong chùa hiện tại luyện chế không ra. Đây là vì sao? Không dối gạt thành đông ra. Lần này mua vào tuyết liên bạc. Là nhà ta phương trượng luyện chế 3 cái ô tham hoàn. Vì luyện chế cái này 3 cái ô tham hoàn. Ta trong chùa dược viên bên trong đã vơ vét không còn gì. Cái này đơn giản. Nếu là tin được ta Kim Ba hội sở, liền đưa một chương ô tham hoàn phương thuốc tới. Từ Kim Ba hội sở cung cấp dược liệu, quý tử phụ trách luyện chế đan dược. A Tư Lan trần chờ nói, việc này ta vẫn cần cùng trong chùa liên lạc. Từ trong chùa đến định, chỉ không biết thành đông ra ý gì. Là muốn mua tệ chùa đan dược sao? Triệu Nhiên nói, đại sư không phải cầu ta Kim Ba hội sở cho cái chủ ý. Lấy cứu quý tự chịu đói sao? Biện pháp liền rơi vào cái này cấp trên. A Tư Lan có chút mừng rỡ. Hỏi, thành đông ra, coi là thật muốn mua tệ chùa đan dược. Chỉ cần thành đông ra trợ giúp tệ chùa giải quyết dược liệu vấn đề. Tệ chùa nhất định có thể luyện chế ra thuốc tốt tới. Liền là dược liệu này tương đối khó tìm. Luyện chế linh đan cần các loại linh dược. Mà linh dược, bình thường trong chùa miếu đều là nhà mình trồng. Nhà mình chân tàng, nơi nào bỏ được tùy tiện lấy ra bán. Đây cũng là bình thường trên thị trường hiếm thấy linh đan nguyên nhân chủ yếu. Triệu Nhiên khoát tay áo. Không ngại sự tình, người trước hỏi rõ rồi chứ chúng ta bàn lại. Quý tử có nguyện ý hay không xuất ra đơn thuốc đến? Quý tử có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ hợp tác luyện chế linh đan? Liền hai điểm này, A Tư Lan chóng mặt rời đi Kim Ba hội sở. Lương Hưng Hạ toàn bộ hành trình dự thính. Giờ phút này nhịn không được hỏi Triệu Nhiên. Thành đông ra, luyện chế linh đan linh dược rất khó tìm đến. Làm như vậy có thể được sao? Triệu Nhiên nói. Cái này muốn nhìn phương thuốc của hắn, đem khó tìm nhất kia mấy loại dược liệu bỏ đi, cái này không là tốt rồi dễ dàng nhiều. Lương Hưng Hạc nghi hoặc, nhưng đây là linh đan sao? Lương Tam Ca, ta trước kia một mực nói cho ngươi, làm ăn nhất định phải chằm chằm chuẩn mục tiêu đám người. Chúng ta buôn bán mục tiêu đám người là ai? Là tu hành đại hòa thượng sao? Hiển nhiên không phải. Chúng ta sản xuất linh dược, đương nhiên bán cho người bình thường lại không tu hành, linh đan bên trong rất nhiều công dụng tại bọn hắn mà nói. Đều là không có ý nghĩa, không chỉ có không có có ích, hơn nữa còn có độc tính. Chúng ta muốn làm là luyện chế đối với người bình thường hữu ích, linh đan bình thường. Môn này mới có thể làm đến lâu dài, Lương Hưng Hạ giật mình. Vỗ vỗ chán, thành đông ra, cao, thật sự là cao, nói, không biết từ chỗ nào lấy ra cái quyển vở nhỏ, bút lông sói bút dính một hồi đầu lưỡi, bắt đầu ở quyển vở nhỏ trên ghi chép, chúng ta cung cấp dược liệu, Thiên Mã Đài Chùa phụ trách chế dược. Chúng ta lấy thêm ra bán. Đây là cái chiêu số gì? Nghe xong phía trước câu nói này, Triệu Nhiên cảm giác lập tức thật không tốt. Bất quá y nguyên kiên nhẫn trả lời Lương Hưng Hạ đằng sau vấn đề. Cái này gọi tới liệu gia công. Gần nhất Lương Hưng Hạ quay Triệu Nhiên vỗ mông ngựa đến tinh thâm. Chỗ rất nhỏ, thường xuyên theo ở phía sau dùng quyển vở nhỏ ghi chép. Triệu Nhiên rất có điểm, vĩ nhân, cảm giác. Qua vài ngày nữa, A Tư Lan lại tới cầu kiến Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vẫn tại trong thư phòng tiếp kiến vị này Thiên Mã Đài Chùa Tăng Thương. A Tư Lan vận dụng quý giá phi phù, đem tình huống phi báo Thiên Mã Đài Chùa. Thế nhưng là đạt được hồi âm lại cùng trước kia dự tính không giống. Thiên Mã Đài Chùa không chỉ có đồng ý đem ô tham hoàn phương thuốc lấy ra, thậm chí nguyện ý đưa ra phối phương, nhưng cũng không phải là hợp tác luyện chế linh đan, mà là dự định duy nhất một lần định giá 1.500 lượng, đem phối phương bán cho Kim Ba hội sở. Về phần vì sao không muốn hợp tác luyện chế linh đan, dựa theo A Tư Lan suy đoán, chỉ sợ là cùng hắn trước đó chủ trương gắng sức thực hiện lẫn lộn tuyết liên có quan hệ. Nói trắng ra là, đây là bồi thảm rồi. Bồi ra di chứng, Thiên Mã Đài Chùa không còn dám chơi loại này làm ăn. Bọn hắn chỉ muốn mau chóng hồi vốn, làm một cú, đem chịu đói dùng lương thực, hạt giống mua về, nguyện ý đem nhà mình trong chùa tổ truyền xuống quý giá phối phương lấy ra đổi bạc. Cái này thật là có một ít vượt quá Triệu Nhiên dự kiến. Phải biết, phối phương không giống với phương thuốc, không chỉ có đã bao hàm các loại dược liệu thành phần cùng tỷ lệ. Hơn nữa còn có luyện chế phương pháp, tỉ như đầu nhập dược liệu thứ tự trước sau, luyện chế bên trong hỏa hầu các loại. Đây là tương đương chân quý kinh nghiệm, nếu như Thiên Mã Đài Chùa lấy ra chính là phương thuốc, Triệu Nhiên có lẽ sẽ đồng ý. Cái đồ chơi này trở lại Đại Minh, có thể tính được một kiện công lao. Nhưng bây giờ Thiên Mã Đài Chùa lấy ra càng thêm chân quý phối phương, Triệu Nhiên liền không muốn. Nói đùa, người ở trên bàn đàm phán sớm lộ ra ngay lá bài tẩy của mình cùng mong muốn giá trị, còn trông cậy vào ta như vậy thu tay lại, nơi đó có chuyện tốt như vậy tình. Này làm sao nhìn đều là một cơ hội a, nhất định phải đuổi đánh tới cùng. Triệu Nhiên nhéo nhéo cái mũi, hướng A Tư Lan tuyên bố, đã Thiên Mã Đài Chùa vô ý cùng Kim Ba hội sở xâm nhập khai triển hợp tác. Như vậy lần này sinh ý như vậy coi như thôi. Kim Ba hội sở đối ô tham hoàn phối phương không có hứng thú. Bản thân hắn đối với cái này thâm biểu tiếc nuối cùng tiếc hận. Mong ước Kim Mã Đài Chùa có thể sớm ngày đi ra khốn cảnh, vượt qua thiên tai. A Tư Lan sắp khóc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.